dưới vẻ bề ngoài. Chương 46, hứa qua, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra khi Hứa Qua đang thay quần áo. Cô vội vội vàng vàng vớ lấy một chiếc áo khoác bọc cơ thể mình lại. Người mở cửa không hề gõ trước khi mở. Hơn nữa lại còn không lễ phép đóng cửa sầm lại, chính là Isabel. Giờ là giữa trưa, ánh nắng bên ngoài chói chang. Isabel lướt đi vòng quanh Hứa Qua rồi kết luận. Cô trông như con báo hồng vậy. Người ngợm gì mà lốm đốm từng mảng hồng hồng đỏ ghê chết. Hứa Qua cầm lấy khẩu súng hướng đến cô nàng không lễ phép kia. Cút, Atenza Pat đi rồi. Là tôi tiện anh ấy đi. Cô nàng trơ trẽn tiếp tục nói. Sau đó lấy tay chỉ vào mặt mình. Rồi anh ấy hôn tôi. Mặt cô ta đầy sự si mê. Môi anh ấy mềm thật đấy. Hứa Qua trực tiếp dí miệng súng vào thái dương Isabel. Cô cho cô ta biết rằng chính Atenza Pat của cô ta khiến cô trở nên lốm đốm như vậy. Cô còn cười tươi, đe dọa, nếu Isabel không cuốn xéo khỏi nơi này trong 3 giây, cô sẽ bấm cò. Ha, cô nàng này vẫn không tin, một mực cho rằng khẩu súng không có đạn. Hứa Qua bắt đầu đếm ngược, đếm đến số 2 thì cô ta đã biến mất dạng. Ấy thế mà con nhóc láo toét đó đoán trúng rồi. Trong súng không hề có đạn bởi Hứa Qua đã gỡ viên đạn ra. Chẳng may cô lau súng cướp cò thì cô sẽ mất tất cả. Cô nàng, hậu duệ của người SEAL, đó càng lớn thì sức ảnh hưởng của cô ta càng mạnh. Nếu như vương triều của người SEAL còn tồn tại thì hiện giờ cô ta chính là công chúa. Hứa Qua một lần nữa đứng trước gương. Isabel nói cũng đúng lắm. Trông cô không khác gì một con báo hồng. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều ửng đỏ. Hứa Qua bước xuống cầu thang. Động tác của cô không còn được nhanh nhẹn như trước. Ánh nắng mặt trời vẫn chiếu thẳng lên mặt cô. Cơn đau âm ỉ từ nơi nào đó nhắc nhở Hứa Qua rằng chuyện tối qua không phải là mơ. Đau đớn truyền từ thân thể cùng với sự bất an. Hoảng loạn và rung động lần lượt đến rồi đi khi mồ hôi của họ hòa vào nhau. Atenza, ngón tay cô dừng trên môi chính mình. Cao trào đến, anh hôn cô. Cái hôn ấy như có như không nhưng đủ để xua đi những ủy khuất cùng mất mát trong lòng cô. Tên con chúng ta cho em đặt nhé. Anh đã nói vậy khi cô ở dưới thân anh khóc thút thít. Mặt cô hướng về ánh sáng nóng bỏng của mặt trời. Cô hít sâu một hơi. Về sau bọn họ còn có con nữa. Cho dù có phải vượt qua 18 tầng địa ngục, ước nguyện của cô nhất định sẽ tới được tai Chúa. Ngày hôm sau, lãnh đạo tiền nhiệm của 1942 đến thăm cô. Ông cho Hứa Qua biết Lệ Liệt Nông đã thành công gặp được người đứng đầu của binh chủng hậu cần. Ông ta đã cử một tiểu đoàn hộ tống Lệ Liệt Nông đến Damascus. Tin tức này giúp Hứa Qua thở một hơi nhẹ nhõm. Hứa Qua còn phát hiện còn một người nữa đi theo sau nhà lãnh đạo tiền nhiệm của 1942. Chính là Isabel. Cô ta từ đầu đến cuối đều nhìn cô chằm chằm đầy địch ý, lợi dụng một khoảnh khắc không ai nói gì. Hứa Qua thấp giọng hỏi cô nàng đang hận không thể lóc ra cô ra kia. Cô học theo giọng điệu của Lệ Liệt Nông. Isabel bé nhỏ, cô có thể nói cho tôi biết ai đắc tội cô rồi không? Có muốn tôi đi chỉnh người đó một trận? Cô nàng chỉ thẳng vào mặt Hứa Qua. Chính là cô. Hứa Qua làm ra vẻ ôi mẹ ơi. Oan uổng tôi quá, cô nàng trơ trẽn kia lập tức oa một tiếng. Mếu máo nói, bọn họ nói với tôi là vì cô ngủ cùng với Atenza Pat nên mới thành con báo hồng như vậy. Tôi cũng muốn thành con báo hồng như thế. Lúc này, Hứa Qua vô cùng cảm kích những cô nàng lắm miệng đã phổ cập kiến thức đầy tính khoa học này cho con người thiếu đòn kia. Một ngày sau, Hứa Qua ra viện, trước khi Hứa Qua bước ra khỏi bệnh viện. Cô nhận được tin Lệ Liệt Nông đã đến Damascus an toàn. Anh đang được một thương nhân ở địa phương dắt đi đến địa bàn của phần tử Hồi giáo cực đờ không an. Vị thương nhân kia chính là loại ba phải. Dù là quân đội chính phủ hay thành phần cực đoan thì đều chơi được. Việc đầu tiên Hứa Qua làm sau khi rời bệnh viện là đến thăm Louis. Cậu ấy là một chàng trai hay cười thẹn thùng. Cô đã từng hợp tác nhiều lần với Louis. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng khi nhìn thấy chỗ chăn đơn bị xẹp xuống từ đầu gối của Louis, Hứa Qua không nói nổi một lời. Không có gì đâu, Amanda, giọng cậu ấy vẫn bình tĩnh. Hứa Qua lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao lại không có gì được? Làm thế nào mà có thể coi như không có gì? Louis có đôi chân để chạy trên mặt cỏ. Cậu ấy chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Cậu từng nói, chờ đến khi nghỉ ở 1942. Cậu sẽ gia nhập vào đội bóng top đầu. Môi cô run lên, mãi mới nói được. Đều tại tôi không tốt. Đều tại tôi không tốt. Nếu lúc ấy đổi thành chị cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy mà. Chàng trai nhỏ hơn cô 2 tuổi nói. Lần đầu tiên em nhận nhiệm vụ, chị không hề mặc kệ em như những người khác. Chị còn vì em mà đỡ một viên đạn. Viên đạn ấy xuyên qua ngực, cắm thẳng vào xương sườn chị. Hứa Qua lại nhìn thấy khuôn mặt tươi vui quen thuộc của chàng trai trẻ. Cùng với nụ cười thẹn thùng ấy. Lúc ấy, em xấu hổ trốn đi. Cũng là chị tìm gặp em. Là chị chủ động nói chuyện với em trước. Louis rũ mắt xuống. Tay cậu vuốt xuống dưới. Cuối cùng dừng ở vị trí đầu gối. Viên đạn ấy đã để chị sống tiếp. Nó như một huân chương danh dự về lòng dũng cảm trong đời chị. Nên chị cảm thấy vô cùng tự hào. Chàng trai ngẩng cao đầu. Ánh mắt sáng ngời. Lúc ấy, chị đã nói với em như vậy. Amanda, chị vẫn luôn là tấm gương cho em. Em cũng sẽ giống như chị. Nó cũng chính là huân chương danh dự về lòng dũng cảm của cuộc đời em. Em cũng thấy rất tự hào. Hứa Qua quay mặt đi. Chị đừng đau khổ như vậy. Ngài Lệ đã liên hệ bác sĩ ở Đức rồi. Bọn họ sẽ đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho em. Hứa Qua vẫn không nhúc nhích. Amanda, chị xem này. Em không còn chân nhưng còn đôi tay mà. Giọng nói ấy đầy sức sống và nhiệt huyết. Khiến Hứa Qua quay mặt nhìn chủ nhân giọng nói ấy. Viên thuốc màu nâu từ tay chàng trai bê ấn ra. Vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung. Giống như quả bóng cao su được sút vào cầu môn. Rồi hoàn hảo đập vào lưới trong tư thế đẹp nhất. Nhưng cuối cùng, ở một phần tích tắc, khi viên thuốc rơi vào trong miệng, khuôn mặt đang tươi rói bỗng thoát chuyển sang vẻ mặt đưa đám. Cứ như anh cầu thủ vừa sút bóng kia, đang vui sướng làm động tác ăn mừng thì bị trọng tài đường biên huýt còi đến xấu hổ. Này cậu nhóc, quả đó không được tính. Việt vị rồi, nhìn khuôn mặt đưa đám của Louis. Hứa Qua khẽ cong khóe miệng, từng mảng ánh nắng lớn chiếu vào từ cửa sổ, dừng trên mặt Louis. Amanda có một đôi mắt biết cười, nên chị đừng phụ lòng thượng đế nhé. Chàng trai trẻ nói, đôi mắt cô cong lên. Hứa Qua cười tươi, chào tạm biệt chàng trai hay thẹn thùng. Lúc ấy, Hứa Qua không biết rằng, sau khi cô đóng cửa phòng bệnh lại, người đàn ông mặc áo blau trắng nằm trên sofa nhìn giống như điều dưỡng ở phòng VIP bỗng nhấc tờ giấy úp trên mặt mình ra. Người đàn ông ấy đứng lên, đi đến cạnh giường Louis. Bóng dáng người đàn ông ấy cao lớn, đĩnh đạc, khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng. Em có thể biểu hiện tốt hơn nữa. Nhưng mà lấy nhầm viên thuốc đắng quá. Em không nhịn nổi, Louis uể oải nói. Người đàn ông đưa tay vỗ vỗ vai chàng trai đang ủ rũ kia. Cậu đã thể hiện rất tốt rồi. Cảm ơn cậu, Louis. Phía nam Prague có một tu viện hơn 100 tuổi. Nơi đây được chuyển thành viện phúc lợi của tổ chức phi chính phủ. Trong viện phúc lợi ấy là hơn 100 bé gái vô gia cư trong độ tuổi từ 10 đến 15. Những đứa bé ấy đa phần đều bị từ chối bởi những viện phúc lợi khác. Nguyên nhân vì chúng đều mắc các bệnh tâm lý nghiêm trọng. Những nơi ấy thường lấy cớ rằng nguồn ngân sách của chúng tôi rất có hạn hoặc thật xin lỗi. Bọn chúng không nằm trong phạm vi tiếp nhận của chúng tôi để xua đuổi các em gái đó. Hứa Qua biết đến viện phúc lợi này vào năm ngoái. Khi ấy, tất cả chi tiêu hàng ngày của viện đều dựa vào nguồn thu của một bà mẹ đơn thân kinh doanh một siêu thị ở Prague. Biết được hoàn cảnh của viện phúc lợi. Hứa Qua đưa toàn bộ tiền tiết kiệm mà cô tích được cho bà mẹ đơn thân ấy. Sau đó liên tục sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hầu hết thu nhập của cô đều được chuyển khoản vào tài khoản của viện. Giờ thì Hứa Qua có thể được coi là một nửa bà viện trưởng rồi. Bọn nhỏ ở đây cực kỳ vui sướng mỗi khi Amanda của chúng đến. Bởi vì mỗi lần Amanda tới, chị ấy đều mang cho chúng nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon. Sau khi thăm Louis, Hứa Qua đến viện Phúc Lợi đã là chiều muộn. Đối mặt với những ánh mắt trông mong của lũ trẻ, Hứa Qua hơi bực mình. Chị không mang đồ tới là mấy đứa không nhiệt tình nữa hử? Không ạ, bọn trẻ đồng thanh nói. Không hả, Hứa Qua làm bộ xoa xoa hông? Không phải là các em ấy không nhiệt tình. Một giọng nam trầm vang lên. Đó là tình nguyện viên mới của viện Phúc Lợi. Phương Vi Kỳ, cũng là đối tượng nhiệt tình mới được nhận sự nhiệt tình của lũ trẻ. Phương Vi Kỳ, người châu Á, khoảng 30 tuổi. Cặp kính trên mặt khiến anh ấy nhìn vừa trí thức lại vừa hào hoa phong nhã. Phương Vi Kỳ mới đến đây vào năm trước. Anh nói anh chỉ muốn một phòng để ở trong viện mà thôi. Để trả tiền phòng, anh sửa sang lại toàn bộ khuôn viên. Từ cửa phòng đến cửa sổ, tạo ra trò chơi cho lũ trẻ. Khuân vác những bao gạo bao bột. Mấy tháng sau, bọn nhỏ trong viện mới phát hiện Phương Vi Kỳ đúng là một siêu nhân. Nhưng mà Phương Vi Kỳ không làm gì cũng khiến Hứa Qua này sinh cảnh giác. Sau khi điều tra hồ sơ của anh, Hứa Qua suýt nữa ngã ngửa ra. Phương Vi Kỳ là người tinh thông các kỹ thuật nghe trộm. Anh đã từng làm việc ở trong chính phủ Washington. Hơn nữa, anh còn từng dùng thân phận giả để tham gia đại hội hacker quốc tế. Như gió bão sắp đuổi đến trước màn đêm, Hứa Qua lấy súng chĩa vào Phương Vi Kỳ. Dưới chân họ là nước sông Vltava chảy cuồn cuộn. Chỉ cần tôi đá vào mông anh một phát, họng súng đen chỉ thẳng vào Phương Vi Kỳ, ý bảo anh ta ngoan ngoãn đứng lên thành cầu. Nếu anh vận khí tốt, một tháng sau, thi thể anh sẽ được tìm thấy ở trong rừng rậm Bohemian. Hai, đến lúc đó, mọi người sẽ nói anh là người say rượu xấu số bị cơn lốc cuốn đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là thi thể anh không bị cá tôm ăn mất. Họng súng cô nhắm thẳng anh. Cô nhấc chân. Khi chân cô sắp phát lực thì tôi được bạn mình nhờ tới thăm một người. Phương Vi Kỳ thành thật khai. Là ai? Người đó tôi không thể nói ra. Điều duy nhất tôi có thể hứa chính là bạn của tôi là người tốt. Tôi cũng là người tốt. Không nói mau tôi đá xuống sông đấy. Vậy cô đá luôn đi. Hứa Qua thu chân lại. Mấy tháng sau, Hứa Qua phát hiện cái người có thân phận phức tạp ấy lại chính như lời quảng cáo bản thân của anh ta. Phương Vi Kỳ thật sự là người tốt. Có một số thứ không thể lừa được. Ví dụ như những điều mà anh đã làm cho bọn nhỏ. Mà trong mấy tháng này, Hứa Qua cũng trở nên thân thiết hơn với Phương Vi Kỳ. Những lúc nhàm chán, Hứa Qua thường hay tự hoài nghi. Phương Vi Kỳ này sẽ không? Cô dựa vào tường phòng bếp. Nhận lấy cốc cacao nóng mà Phương Vi Kỳ đưa. Cô uống một ngụm, cười tủm tỉm. Phương Vi Kỳ, có phải anh thầm thương Natalia không? Natalia chính là bà mẹ đơn thân ngừa Mỹ lương thiện. Có siêu thị ở Prague kia. Phương Vi Kỳ làm ra một bộ dáng, cô thích nói thế nào thì là thế nấy. Hứa Qua lại suy ngẫm. Hình như phỏng đoán này của cô không có căn cứ nào hết. Mà Natalia lại hơn Phương Vi Kỳ hơi nhiều tuổi. Tôi biết rồi, người yêu thầm Natalia không phải là anh, mà là bạn của anh kia. Hứa Qua càng nghĩ càng thấy hợp lý. Khi Phương Vi Kỳ mới rời Washington, nghe nói người ta đã cố giữ anh lại vài lần. Nhưng không được, chính là anh thay bạn mình đến chăm sóc Natalia. Nếu không sao Prague rộng lớn như vậy lại tìm đến ở nơi này. Vì sao cô không nghĩ rằng là bạn tôi quan tâm đờ ến cô chứ? Hứa Qua phát huy sự bát quái bẩm sinh cộng với tính nói bạo. Tôi biết á, Natalia một năm trước mới chia tay bạn trai. Mà sau đó chẳng hẹn hò với ai cả. Chỉ cần cơ thể bạn anh khỏe mạnh. Không có cái đam mê bất chính nào thì tôi thật sự nguyện ý cùng anh đẩy thuyền. Ê, Phương Vi Kỳ. Người đàn ông chợt xoay người lại khiến Hứa Qua bối rối ngậm miệng lại. Sao cô cảm thấy nhìn anh ta cứ như đang tức giận vậy? Nếu không phải tức giận thì chính là cực kỳ tức giận. Nơi này ngoài Natalia thì còn có một Amanda nữa. Anh ấy tiến lại gần Hứa Qua. Mà cô cứ đứng sững nhìn anh phun ra câu. biết những đứa nhỏ nói về Amanda của chúng như thế nào không? Chính là Amanda của chúng cười ngọt ngào như đường mật vậy. Không phải là. Cô hung hăng đẩy Phương Vi Kỳ ra. Bước thật nhanh rời đi. Mà bước đi nhanh quá khiến Hứa Qua đau nhè cả răng. Cô theo bản năng đưa tay xoa xoa bụng nhỏ. Lệ Liệt Nông đáng chết. Về sau nếu như có nhiệm vụ, nhất định cô sẽ không để tên chết tiệt ấy ngủ cùng mình. Cái bộ dạng hiện tại của cô nhất định sẽ khiến bọn đối địch cười đến rụng cả răng. Bọn người đó chỉ đợi cô ngã xuống ngựa mà thôi. Được rồi, cuối cùng cũng quay được về bộ dạng ban đầu. Phương Vi Kỳ, ngủ rồi, đừng có đánh trống lảng. Cái gì? Đầu tiên, Hứa Qua cắt ngang lời người đàn ông bằng giọng quát tháo của mình. Nhưng chỉ trong 2 giây, giọng cô nhanh chóng thay đổi, nhỏ lại, lắp ba lắp bắp, cái gì ngủ, ôm cánh tay, Phương Vi Kỳ nhìn thoáng qua cô, xem ra đúng là đã ngủ thật, Phương Vi Kỳ đang nói với cô bằng cái giọng không tốt chút nào. Cứ như thể thú cưng mà anh ấy khổ công nuôi dưỡng bị câu trộm vậy. 2009, có ai đoán được Phương Vi Kỳ là ai hem? Câu hỏi mở chương sau. Hứa Qua sinh năm nào? Gợi ý là Hứa Qua là dân 8X4 số. 1. Damascus, thủ đô của Syria. 2. Rừng Bohemian, là phần rừng bên Cộng hòa Séc thuộc một dãy núi thấp ở Trung Âu. Dãy núi này trải dài từ vùng Pilsen và Nam Bohemia ở Cộng hòa Séc tới Áo và bang Bayern ở Đức. Chỗ rộng nhất dài đến 50 km. Nó tạo thành một biên giới tự nhiên giữa Cộng hòa Séc ở một bên và Đức và Áo ở phía bên kia. Wikipedia, cách chương.